xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 69, góc truyện audio.com. Nội tâm Bách Thần muốn hỏng mất người này lại đây sẽ là cục diện song song ngã xuống đất. Quăng ngã liền sẽ thành thói quen. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bách Thần theo bản năng mà làm ra động tác ngăn cản, Tiêu Lẫm đã nghiêng người che ở phía trước hắn. Thời điểm Khương Hạo Sâm sắp tới, Tiêu Lẫm đột nhiên vươn hai ngón tay, lấy tốc độ không thể tưởng tượng ở trên vai Khương Hạo Sâm điểm hai cái, động tác nhanh đến mức chỉ có thể thấy tàn ảnh. Sự tình thần kỳ đã xảy ra, Khương Hạo Sâm vẫn duy trì động tác đi tới phía trước bị cố định. Gương mặt thanh tú còn vẫn duy trì biểu tình sợ hãi sắp té ngã. Bách Thần làm đội viên đội đặc vụ, sống hai đời, lần đầu tiên nhìn thấy thao tác vi phạm nguyên lý khoa học không khỏi cũng ngốc ngốc đứng im. Võ công Tiêu Lẫm, chẳng lẽ so với Lâm Phi Vân còn muốn lợi hại rất nhiều. Khó trách Lâm Phi Vân từ bỏ tiền đồ, cam tâm tình nguyện làm thị vệ hắn, khăng khăng một mực vì hắn cống hiến sức lực, trong đó trừ bỏ trung thành, hẳn là còn có một phần sùng bái cùng kính ý. Bách Thần cũng thực may mắn có Tiêu Lẫm ra tay tương trợ, hắn không muốn cùng Khương công tử ôm lăn trên mặt đất. Tiêu Lẫm, Khương Hạo Nhiên giống như tia chớp đứng dậy, giống giận, ngươi điểm nguyệt đệ để ta làm gì? Tiêu Lẫm nhàn nhạt nói, vậy ngươi muốn nhìn hắn té ngã, rảnh rỗi nói chuyện vô nghĩa, không bằng lại đây đỡ hắn đi. Khương Hạo Nhiên tức giận đến hừ một tiếng, nhanh chóng lại đỡ lấy Khương Hạo Sâm, còn không mau giải huyệt cho hắn. Tiêu Lẫm lại ở hắn trên vai điểm hai cái, Khương Hạo Sâm giống bị ấn hạ truyền phát tin. Bảo ngươi đừng chạy, đừng chạy. Khương Hạo Nhiên tuy rằng trách cứ nói, ngữ khí lại mang theo quan tâm, ngươi còn lỗ mãn như vậy, ta cùng phụ thân liền không để ngươi đi nha môn, ngươi như vậy cũng chỉ có thể ở trong nhà tĩnh dưỡng. Thực xin lỗi, Khương Hạo Sâm sắc mặt có chút trắng bệch, giọng mang áy náy, ta vui vẻ, không chú ý liền ca thần đệ thực xin lỗi. Khương Hạo Nhiên ngữ khí hòa hoãn, biết là tốt, không có việc gì, Bách Thần lộ ra tươi cười, chẳng phải không quăng ngã sao. Nói đến cái này Khương Hạo Nhiên liền sinh khí tức giận mà trừng mắt nhìn Tiêu Lẫm một cái. Xem ra, đây là triệu chứng cuồng đệ đệ, Bách Thần yên lặng mà tưởng. Tiêu Lẫm nói, như thế nào, mời chúng ta ăn cơm, không cho chúng ta nhập tòa. Mời ngồi, Khương Hạo Sâm làm động tác mời, sau đó lôi kéo Bách Thần nhập tòa. Tiêu Lẫm, Khương Hạo Nhiên, đồng tử, đóng cửa lại, ngươi ở cửa canh. Khương Hạo Nhiên phân phó nói, vâng, chủ tử, đồng tử lui ra ngoài, cẩn thận mà đem cửa đóng lại. Trên bàn rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt, tràn đầy một bàn món ăn mỹ vị chân quý, làm Bách Thần trong bụng thèm thuồng. Sau khi bốn người ngồi xuống, Khương Hạo Sâm nâng chén kính rượu, hôm nay ta mời nhị vị đến vì đệ đệ ta thực thích thần đệ, cảm thấy cùng hắn nhất kiến như cố, đặc biệt thân thiết. Tiêu Lẫm, ý hắn là, giống bằng hữu thân thiết. Khương Hạo Nhiên thấy tay Tiêu Lẫm bóp chặt cái ly, vội vàng thay đệ đệ nhà mình giải thích, Hạo Sâm từ nhỏ dưới sự bảo vệ của chúng ta lớn lên, tuy rằng đọc đủ thứ thi thư, văn chương cũng viết đến xinh đẹp, nhưng là lại không có bằng hữu, nhìn thấy Bách công tử tính tình ôn hòa, hắn cảm thấy thực thân thiết. Đúng đúng, chính là như vậy. Khương Hạo Sâm lộ ra tươi cười, nhìn Bách Thần, từ khảo thí ngày đó gặp qua ta. Góc truyện audio.com. Đã thật lâu không có nhìn thấy ngươi, cho nên liền năn nỉ đại ca, muốn hắn mở tiệc khoản đãi ngươi cùng Tiêu công tử. Cặp mắt kia lấp la lấp lánh, không có một tia làm ra vẻ, Bách Thần không khỏi trong lòng mềm nhũn, về sau giữa trưa chúng ta có thể cùng đi nhà ăn dùng cơm chưa? Khương Hạo Sâm vui vẻ nói, được, về sau không ta đến đại lý tự tìm ngươi. Hiện tại không được, Khương Hạo Nhiên nói, giữa trưa đông tử sẽ đến nha môn đưa dược, ngươi uống dược chờ thân thể tốt một chút rồi nói. Được rồi, Khương Hạo Sâm thần sắc cao hứng, thần sắc nhanh chóng lụi đi tựa như lồ tai thỏ trắng to gục xuống. Nếu đã thật vất vả gặp nhau, chúng ta cũng ly đi. Bách Thần thấy không khí có chút đình trệ, đem lực chú ý của mọi người rời đi. Khương Hạo Sâm lấy trà thay rượu, bọn họ bốn người cuối cùng đem ly này làm rượu mở màn. Rượu quá ba tuần, không khí hơi ấm lại một ít, tuy nói cơ bản vẫn là Bách Thần cùng Khương Hạo Sâm ở nói chuyện, hai vị kia giống như sát thần buồn đầu uống rượu dùng bữa. Người hôm nay muốn chúng ta ra tới, trừ bỏ thỏa mãn nguyện vọng lệnh đệ, hẳn là còn có việc khác đi. Tiêu Lẫm uống xong ly rượu, thình lình mở miệng, kỳ thật Bách Thần cũng đã nhìn ra, hai người kia có chút giống loại hình vương không thấy vương, quen thuộc lẫn nhau, quan hệ lại như thế nào đều không tính là tốt. Khương Hạo Nhiên đột mời khách ăn cơm, còn chọn địa điểm này, đích xác có chút kỳ quái. Nghe thấy Tiêu Lẫm nói thẳng nghi vấn, Khương Hạo Nhiên lông mày nhướng lên, hừ lạnh một tiếng, không tình nguyện mà từ trong tay áo móc ra một phong thư, phóng tới hắn trước mặt. Tiêu Lẫm bất động thần sắc mà mở ra phong thư, lấy ra bên trong là một tờ giấy mỏng. Phía trên chỉ có mấy cái chữ to, Tiêu Lẫm cũng không có cố ý che đậy, Bách Thần thấy ba chữ to. Vô Ảnh Lâu, người như thế nào biết là bọn họ? Tiêu Lẫm nhíu mày, thu hồi tờ giấy kia. Việc này ngươi không cần xen vào. Khương Hạo Nhiên múc cho Khương Hạo Sâm một chén canh, quan trọng là ai sai khiến bọn họ làm. Vô Ảnh Lâu này không phải tổ chức sát thủ bị kiếp sát sao? Khương Hạo Nhiên cấp cho Tiêu Lẫm cái tin tức này, hiển nhiên không phải đang nói án từ kia, chẳng lẽ là việc Tiêu Lẫm ngã ngửa. Nếu chuyện này cùng Vô Ảnh Lâu có quan hệ, tự nhiên là có người thuê bọn họ. Mà Vô Ảnh Lâu lại cùng quan viên triều đình làm phản và người đột kiệt có quan hệ. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, ba chữ này còn không có giá trị lớn gì. Tiêu Lẫm thần sắc bất biến, người thật đúng là giàu hoạt. Khương Hạo Nhiên lại từ trong tay áo lấy ra một quyển sách da trâu nhỏ, đẩy đến trước mặt Tiêu Lẫm. Trên mặt Tiêu Lẫm, rốt cuộc có biến hóa. Hắn đem quyển sách nhỏ kia mở ra, một tờ lại một tờ nhanh chóng xem, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó, sắc mặt của hắn trở nên xanh mét, trong ánh mắt xuất hiện sát khí. Chẳng qua thần sắc thực mau khôi phục, Tiêu Lẫm lại trở về trạng thái bình tĩnh không gợn sóng. Ngươi là như thế nào làm được thế này? Tiêu Lẫm nói, bọn họ cũng chưa làm được. Bọn họ hẳn là chính là mấy bộ môn liên hợp điều tra của triều đình, quyển sách nhỏ này, nói vậy chính là sổ sách cực kỳ bí mật của Vô Ảnh Lâu. Khương Hạo Nhiên vẻ mặt ngạo kiều, ta đều có ta biện pháp, không cần hỏi nhiều. Bất quá thứ này muốn xử lý như thế nào, liền xem chính ngươi. Khương Hạo Nhiên bổ sung nói, đây là việc rút dây động rừng. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Tiêu Lẫm, gocchuyenaudio.com, dương mắt ngươi và ta bằng hữu cũng không tính, này tính ta còn thiếu ngươi ân cứu mạng. Khương Hạo Nhiên nói, ta không nghĩ thiếu người nhân tình, từ đây về sau, ngươi và ta vẫn như cũ không phải bằng hữu. Tiêu Lẫm nhàn nhạt, nga, ta đều thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Ngươi, Khương Hạo Nhiên thực khí cuối cùng hừ lạnh một tiếng nói, sớm biết thế không giúp ngươi, dù sao ngươi cũng không nhớ rõ. Bách Thần trong lòng buồn cười, hai người kia thật đúng là có ý tứ. Tiêu Lẫm dăm ba câu là có thể kích đến Khương Hạo Nhiên dậm chân tạc mao. Một khi đã như vậy, cảm tạ. Tiêu Lẫm thu hồi quyển sách tiếp tục uống rượu ăn cơm. Ta kỳ thật còn có một chuyện muốn nhờ. Lần này Khương Hạo Nhiên thu hồi ngạo kiều biểu tình, trở nên nghiêm trang, hắn nhìn về phía Bách Thần ôm quyền, Bách công tử ta có việc thỉnh cầu. Bách Thần kỳ quái, Tiêu Lẫm càng kỳ quái, hai người dùng ánh mắt trao đổi, đều không rõ Khương Hạo Nhiên có ý tứ gì. Khương công tử có chuyện gì không cứ nói thẳng. Bách Thần nói, vậy được rồi. Khương Hạo Nhiên nhìn thoáng qua đệ đệ bên cạnh, là việc của Hạo Sâm, ta muốn thỉnh Bách công tử giúp Hạo Sâm xem bệnh một chút. Ta, Bách Thần rất là kinh ngạc, ta không phải đại phu, không thể giúp Hạo Sâm huynh chữa bệnh a. Mấu chốt là bệnh thuộc về hệ thần kinh, hắn là thật trị không được a. Không phải là việc hắn đi đường dễ bị quăng ngã, như là đoán được suy nghĩ của Bách Thần, Khương Hạo Nhiên nói, là vấn đề hắn té ngã liền ngất. Bách Thần, này hắn càng không biết a. Không đợi Bách Thần nói chuyện, Khương Hạo Nhiên lại nói. Trần Tiêu công tử chính là Bách công tử ngươi chữa khỏi đi. Ta tin tưởng ngươi y thuật rất cao minh, thỉnh ngươi cứu đệ đệ ta. Tiêu Lẫm không phủ nhận, nhíu mày hỏi. Ai nói cho ngươi, không cần ai nói cho ta. Khương Hạo Nhiên khẽ cười một tiếng, vài vị thái y viện kia chữa trị cho ngươi lâu như vậy cũng chưa thấy có chút chuyển biến tốt đẹp nào, ngay cả đứng lên đều làm không được. Bách công tử gả cho ngươi không đến nửa năm mà ngươi đã có thể đi đường, rất khó nhận biết sao. Khương công tử, không phải ta không muốn giúp Hạo Sâm huynh chữa bệnh, nhưng ta chỉ biết một ít phương pháp châm cứu cùng mát xa, vừa vặn có hiệu quả đối với bệnh của Tiêu công tử. Bách Thần có chút khó xử, vấn đề Hạo Sâm huynh té ngã liền ngất ta chưa bao giờ gặp qua. Xin thứ cho ta nói thẳng, nếu đã tìm lương y nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân, Khương công tử có lẽ nên thay đổi ý nghĩ. Ý nghĩ gì? Khương Hạo Nhiên khó hiểu. Thí dụ như có phải hay không có người hạ độc Hạo Sâm huynh? Bách Thần nói, có chút độc dược là mãn tính, mỗi ngày hạ vào đồ ăn một ít, người trúng độc trong khoảng thời gian ngắn không có biểu hiện gì, bắt mạch cũng vô pháp phát hiện, nhưng năm rộng tháng dài, độc dược này liền chậm rãi phát ra. Khương Hạo Nhiên tinh tế nhìn Bách Thần nói, biểu tình trở nên nghiêm túc tựa hồ là tính toán khả năng này. Mà Khương Hạo Sâm hít hà một hơi, không thể nào. Làm sao có người lại hạ độc ta? Ta chỉ là đưa ra một ý nghĩ. Bách Thần nói, cụ thể có phải hay không, đều cần các ngươi trở về xác minh. Nhưng đồ ăn cùng thuốc của ta đều là vú nuôi làm cho ta. Khương Hạo Sâm vẻ mặt không tin, vành mắt đều đỏ lên, nàng từ nhỏ chiếu cố ta, như thế nào sẽ hại ta? Có phải hay không, ta đi cha cha sẽ biết. Khương Hạo Nhiên một quyền đấm lên bàn ăn trước mặt tức khắc xuất hiện vài cái khe nhỏ. Nếu, gocchuyenaudio.com, là thật sự cha ra vấn đề, bọn họ nhất định phải chết. T, giao đổi xong, hai bên đều có việc riêng muốn xử lý, bữa tiệc này thực mau liền kết thúc. Thời điểm trở về, Lâm Phi Vân đổi một chiếc xe ngựa tới đón bọn họ. Sau khi lên xe, Tiêu Lẫm lại đem quyển sách nhỏ lấy ra, lại nhìn một lần. Đồ vật này, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tuy nói không liên quan đến hắn, nhưng Bách Thần vẫn nhịn không được hỏi một câu, bên trong có tên người liên quan đến việc ám sát sao? Tiêu Lẫm lắc đầu, đây là sổ sách một năm trước. Vậy xác định là hắn phải không? Bách Thần hỏi, Tiêu Lẫm gật đầu, nhắm hai mắt lại, để ta ngẫm lại, nên làm cái gì bây giờ? Cách chương.